Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 594. Đều do thỏ đập, thỏ Nha Nha lúc này đang ở gia luyện thần công, bị phụ đạo viên buộc gia luyện. Mặc dù nàng không phải sinh trưởng ở địa phương Tây Xuyên nhân, nhưng từ nhỏ ở Tây Xuyên lớn lên, một cái Tây Xuyên phương ngôn vô cùng lưu loát, đưa đến nàng tiếng phổ thông lời kịch kiến thức cơ bản quá kém. Cần gia luyện, một bên gia luyện, Triệu Lệ Á vừa nhìn chằm chằm cách đó không xa cho Lý Thiết Trụ đút đồ ăn từ giai chân. Mỗ đồng học nói, lợi hại, liếm công nhất lưu. Triệu Lệ Á nhún nhún vai, không trả lời. Nàng đã tại Bắc Điện đã nghe qua đủ loại liên quan tới từ giai chân quỳ liếm Lý Thiết Trụ tin đồn. Rồi, nhưng nàng biết, những tin đồn này căn bản không đủ để cùng sự thật so sánh. Làm ra u ôi trao kế hoạch người đề xuất, Triệu Lệ Á ẩn sâu công và danh, muốn trả nhà ta Thiết Trụ. Ta mẹ nó cho ngươi bị tẩy não thành tuyệt thế chân chó. Luyện xong thần công, Triệu Lệ Á liền đi, chưa cùng Lý Thiết Trụ có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bởi vì nàng bề bộn nhiều việc, xoay người ngay tại vườn thú trong bầy gửi tin nhắn. Lãnh Ba cùng Mễ Tỷ tranh cãi không đủ hung, thêm ít sức mạnh. Ngoài ra, Tùng Trúc Nhi nhớ đem từ giai chân đứng lên. Rất đơn giản, ngoại trừ ta ra, các ngươi đều có thể bộc lộ ra đi. Thật thật giả giả tùy bọn hắn đoán. Ngược lại cuối cùng là chúng ta thắng. Người thắng định nghĩa hết thảy. Cuối cùng, Hoa Thiên Vũ bên kia lại thêm chút lửa. Hắn không nhịn được. Chấm chấm, hôm nay dưa phá lệ ngọt ngào hương vị. Này không phải Lý Thiết Trụ lần đầu tiên ăn dưa. Cũng không phải lần thứ nhất ăn chính mình dưa. Lúc trước cũng là Tùng Trúc Nhi chủ chiến. Hắn co rút ở phía sau ăn dưa. Nhưng lần này không giống nhau. Gần đó là ngây ngốc Lý Thiết Trụ cũng phát hiện sự tình rất quỷ dị. Phảng phất một tấm gió thổi không lọt lưới lớn phô thiên cái địa chụp xuống đến, để cho người ta không thở nổi. Mà đối với cùng Lãnh Ba, Dương Mễ, từ giai chân xì căng đan, Lý Thiết Trụ đến không cảm nhận được áp lực gì, bởi vì các nàng đều rất ngoan ngoãn. Dưa lại tới, ở trên cao buổi trưa sau khi Lãnh Ba cùng Hoa Ca Vương hoàn toàn mới vừa lên rồi. Lãnh Ba cắn chết Hoa Ca Vương thay thế. Hoa Ca Vương có lý có chứng cớ phân tích Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ có một chân. Lãnh Ba nói tục truyền nghe thấy Hoa Ca Vương có một lai lịch bất chính hài tử. Hoa Ca Vương cường thế phản bác cũng té ra chứng cớ Lý Thiết Trụ ban đầu ở Đông Hải ở nhà trọ ở Lãnh Ba danh nghĩa, nghiêm chỉnh mà nói. Thực ra Lãnh Ba cùng Hoa Ca Vương cũng không có xuất ra chân chính có thể đóng chặt đối phương chứng theo, nhưng hai người với hít thuốc lắc như thế, công khai lẫn nhau xé, ăn dưa quần chúng vui vẻ đến một. Bây giờ Lý Thiết Trụ cũng có chút ngồi không yên. Giờ học sau khi liền ôm điện thoại di động quét những tin tức này, mà chung quanh các bạn học cũng đúng Lý Thiết Trụ quăng tới rồi ánh mắt khác thường. Nhưng hắn không có chút nào phát hiện. Đồng thời, trường học nhân còn đối Tùng Trúc Nhi cùng từ giai chân ném quỷ dị ánh mắt. Nhưng cũng lo sự tình xảy ra, Tùng Trúc Nhi lại cùng từ giai chân tay trong tay đi lên giờ học. Thân mật được một, alo, các ngươi tối hôm qua mới công khai lẫn nhau xé a. Có chút liêm sỉ có được hay không à? Làm nhục chúng ta chỉ số IQ sao? Lý Thiết Trụ cũng chóng mặt, còn bị nhà trọ tam sinh miệng tra hỏi. Hắn biết cái quái gì à? Vì vậy, tan lớp thời điểm, hắn đi Triệu Lệ Á phòng học đem nàng dắt đi ra tra hỏi. Triệu Lệ Á trước sau như một vững như lão cẩu. Hi hi hi, ngươi chờ xem được rồi. Này có thể không phải đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Cái này gọi là lấy lui làm tiến. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không thụ đến tổn thương chút nào, mà đối thủ sẽ toàn quân bị diệt. Dĩ nhiên, này còn phải chờ ngươi chiến thắng ngả ni chớ sau đó mới có thể phân thắng thua. Lý Thiết Trụ nghe, càng hôn mê, chỉ có thể gật đầu. Dù sao, hắn cũng phải tin tưởng Triệu Lệ Á chỉ số IQ. Đừng xem nàng cười lên giống như kẻ ngu, trên thực tế lại tinh cực kỳ. Chỉ là, cái này cùng ngài đại chặt có quan hệ gì? Vừa lúc đó, Lý Thiết Trụ nhận được đến từ người đại diện Trương Tiểu Manh điện thoại. Này, đáng yêu ca, chuyện gì? Ngài đại chặt, hắn tìm ta đi Phượng Hoàng Đài trò chuyện một chút. Ngày mai, tại sao vậy? Ồ, hắn là người bên kia. Lão công biết, nhưng là, tại sao là Phượng Hoàng Đài? Còn livestream, ta đương nhiên không kinh sợ. Đi thì đi à, được, ta hiểu được, ta đi. Quả nhiên lại bị thỏ đập đoán trúng. Cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ trước tiên đem tin tức phát cho Tùng Trúc Nhi. Trải qua vườn thú năm vị giai lệ một phen phân tích, sự tình mạch lạc cũng liền rõ ràng. Đại khái là đối phương thấy Lý Thiết Trụ nội bộ mâu thuẫn. Hơn nữa, với tự thành nhất phái Hoa Thiên Vũ cũng với Lý Thiết Trụ đổi lên. Bọn họ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên lúc này buộc Lý Thiết Trụ đi Phượng Hoàng Đài nổi danh tiết mục Hoa Sơn Luận Kiếm PK. Vườn thú ủng hộ hắn đi. Hơn nữa tuyên bố phải cho hắn chế tạo có lợi bên ngoài điều kiện. Hoa Sơn Luận Kiếm hệ giả tưởng tiết mục. Có thể nhớ lại vì thương thương nhóm ba người cùng Morning cô hợp thể. Rất rõ ràng là vì chèn ép Lý Thiết Trụ. Dù sao rất nhiều người đều biết Lý Thiết Trụ không thông minh. Mà Hoa Sơn Luận Kiếm lại vừa là livestream tiết mục. Đối phương là phải thừa dịp loạn mình làm người hưởng. Để cho Lý Thiết Trụ thua hoàn toàn. Lý Thiết Trụ đáp ứng. Hắn không thể kinh sợ. Bởi vì đối phương cho ra danh tiếng là làm thâm niên âm nhạc nhân ngải đại chặt. Tự mình ra mặt phân tích Lý Thiết Trụ không chịu đồng hành hoan nghênh nguyên nhân. Cũng giúp hắn đi ra khốn cảnh. Nếu như Lý Thiết Trụ cự tuyệt lời nói. Chính là chột dạ biểu hiện. Chuyến này, đi định, hơn nữa còn là trọng yếu chiến dịch. Rất nhanh, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Trên mạng thanh âm rất hỗn loạn. Không nên đi A Thiết Trụ. Lão công thông báo bộ sách võ thuật ngươi. Rất rõ ràng là Hồng Môn Yến. Nếu như tâm lý không chuyện hoang đường. Tại sao không đi? Nhà ngươi Lý Thiết Trụ sợ cái gì? Luôn cảm thấy Lý Thiết Trụ đỏ không giải thích được. Chân lý càng biện càng minh. Có lẽ, chính kinh ca căn bản không chính kinh. Hắn thời đại nhanh tấm màn rơi xuống. Đến buổi chiều, lãnh ba cùng Hoa Ca Vương chiến tranh thăng cấp. Hoa Ca Vương nghiêm chính thanh minh. Tuyên bố chính mình không có con. Cũng không có thay thế. Cũng đem đối lãnh ba phát động khởi tố. Mà lãnh ba là biểu thị. Chính mình chưa bao giờ bởi vì tình cảm cá nhân mà ở trong tranh tài đối Lý Thiết Trụ tiến hành. Chiếu cố, càng không tồn tại hộp tối thao tác, tuyên bố muốn khởi tố Hoa Ca Vương. Lúc này, tự ra hiện một cái rất xảo quyệt vấn đề. Lãnh ba không có bởi vì một cái nhân tình cảm mà chiếu cố Lý Thiết Trụ. Như vậy, người chính là thừa nhận với Lý Thiết Trụ hữu tình cảm bất hòa rồi hả? Hoa Thiên Vũ phương diện trong nháy mắt chỉ ra cái này bác. Dương Mễ theo vào, chất vấn, Lý Thiết Trụ đi ra nói hai câu a. Lãnh ba cũng tự báo. Lãnh ba, ta nói tình cảm cá nhân là chỉ thưởng thức. Ngươi đây là lấy mình đo người. Đừng cho là ta không biết ngươi về điểm kia chuyện hư hỏng nhi. Hoa Thiên Vũ hoàn mỹ cắt vào. Rất rõ ràng có người bị Lý Thiết Trụ tẩy não. Thương tiếc Mễ tỷ, Dương Mễ, muốn ngươi chó này bức thương tiếc. Biến thái, ta biết thì có mười nhiều cái. Có phải hay không là muốn ta tuôn ra tới. Hoa Thiên Vũ nhất thời mộng ép. Cái quỷ gì à? Không phải hai người đấu tranh nội bộ. Ta tới trợ công sao? Thế nào mắng ta tới rồi hả? Tình cảnh một lần trở nên phi thường hỗn loạn. Với đoàn đội thương lượng một chút. Hoa Thiên Vũ lần nữa phát hành thanh minh. Trước mắt độc thân. Không có bạn gái. Hơn nữa không có nói yêu thương ý tưởng. Ta yêu ta fan ca nhạc. Thân là một cái thuần túy âm nhạc nhân. Càng không biết đùa bỡn người khác cảm tình. Mọi việc có người tung tin vịt. Cũng sẽ nhận được tòa án truyền đơn. Như vậy, Hoa Thiên Vũ đã tại trong vòng một ngày ban bố hai cái thanh minh. Một, không có con. Hai, không có bất kỳ nữ nhân. Hai cái thanh minh phân biệt ứng đối hai lần bất đồng, chê. Nhìn tựa hồ hoàn toàn kín kẽ. Nhưng liền đứng lên liền trăm ngàn chỗ hở rồi. Dùng thỏ đập Triệu Lệ Á lại nói chính là, nếu như ngươi trực tiếp hất ra hắn gốc gác, hắn ghê gớm phóng khoáng thừa nhận, cùng đàng gái đồng thời nhận chính là vấn đề không lớn, chuyện này phải nhất định trước hết để cho hắn đứng thẳng. Sau đó sẽ ở thích hợp thời cơ ném đi ra, như vậy mới có thể chân chính đả kích đối phương. Xấu bụng thỏ đập đã sớm coi là tốt, cho nên a, cái gì thay thế cái gì lưu luyến bụi hoa, đều là giả tạo thế công, khiến cho đối phương làm ra hứa hẹn dùng. Sau đó, Lãnh Ba cùng Dương Mễ không có lại công kích Hoa Ca Vương, mà là bắt đầu lẫn nhau bình phun, trên mạng cũng toát ra đủ loại nhân, bắt đầu từ mỗi cái góc độ bình phun Lý Thiết Chủ. Tuyệt đại đa số suy luận não tàn lý do gượng gạo, không đáng giá một bác, để cho một đám ăn dưa quần chúng không sờ được đầu não. Rốt cuộc nên tin ai? Câu này của ngươi lời nói không đủ ác, ta đến giúp ngươi biên tập. Thật là, mắng chửi ngươi cũng sẽ không. Ngươi là lão bản ta mà. Ta không có ngươi vô dụng như vậy thủ hạ. Cút, hơi tương đương, Lãnh Ba le lưỡi một cái. Dương Mễ ôm điện thoại của Lãnh Ba biên tập Weibo chửi mình. Nói, đầu lưỡi thật dài, chặt chặt, Thiết Trụ có phúc à. Lãnh Ba liền ôm lấy Dương Mễ. Dương Mễ gửi xong đổi chính mình tin tức sau, lại thao lên điện thoại di động của mình bắt đầu chửi lại. Làng giải trí mà, thật thật giả giả giả giả thật thật. Nàng nói, lần này ta theo Tùng Trúc Nhi nói xong, chúng ta giúp Lý Thiết Trụ có thể. Nhưng lần kế điện ảnh nhất định khiến ngươi diễn trọng yếu vai diễn. Chúng ta nhưng không làm mua bán lỗ vốn. Ngươi nha, sớm nên tiến quân giới điện ảnh rồi. Cả ngày lẫn đêm cũng biết làm. Lãnh Ba tập ngực, oa tác, không có ai biết. Khi bọn hắn liều mạng ăn dưa, não bổ đủ loại Dương Mễ cùng Lãnh Ba xích mích thành thù kịch bản thời điểm. Này hai mỹ nữ chính ở trên ghế salon đánh nháo thành một đoàn. Đều do thỏ đập, ngài đại chặt không nghĩ tới Lý Thiết Trụ dễ dàng như vậy đáp ứng với hắn lên trên Hoa Sơn Luận. Kiếm, hắn thật sớm chuẩn bị xong đủ loại tổn hại chiêu trò không dùng được. Ngược lại bực bội, Phượng Hoàng Đài cũng là nghiêng về Trung Hoa. Nhưng hắn có một đặc điểm, đó là có thể dễ dàng tha thứ không thích sống chung lời bàn. Cái này đài truyền hình ở quốc nội không thể trực tiếp truyền bá, nhưng có thể ở trên mạng thấy livestream. Đây là dự thiết giỏi một cái chiến trường. Ngải đại chặt nhìn qua một lần trên mạng hỗn loạn tình trạng sau, không nhịn được nổi giận heo các đồng đội. Không nên ép được quá ác. Hơn nữa, thủy quân cũng phải có lý có chứng cớ. Tại sao trên mạng toát ra nhiều như vậy não tàn lời bàn? Rốt cuộc là mắng hắn vẫn mắng tự chúng ta. Không nên vì đen mà đen. Nhớ chúng ta mục tiêu. Heo các đồng đội không lời chống đỡ. Bọn họ còn tưởng rằng là ngài đại chặt liên quan xả bức chuyện đây. Bởi vì không người nào có thể đoán được thỏ đập sẽ tự mình tìm người đen Lý Thiết Trụ. Cho nên, thế cục đối với bọn hắn mà nói trở nên vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, ngài đại chặt nói, tóm lại khắc chế một chút. Ở ta hách mất Lý Thiết Trụ trước, nhất định giữ lý trí. Có ở một bên Hoa Thiên Vũ kềm chế, vấn đề không lớn, có hắn ở, chúng ta liền có đầy đủ đường sống. Dù sao, hắn theo chúng ta không phải một nhóm. Nhưng ngay khi ngài đại chặt những lời này nói xong không lâu, Hoa Thiên Vũ liền nổ. Một viên cuối cùng đinh bị bạt trừ. Lý Thiết Trụ lại không trở ngại. Chỉ chờ ngày mai ở Hoa Sơn Luận kiếm cứng rắn mới vừa ngả ni chớ. Ngài đại chặt cả người cũng bối rối. Hết thầy tới quá nhanh. Có thể, ngày mai sẽ là cùng Lý Thiết Trụ, Hoa Sơn Luận kiếm cuộc sống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng bạn xa lánh, Lý Thiết Trụ. Là thế nào cảo điệu Hoa Thiên Vũ? Thực ra rất đơn giản. Đều do thỏ đập, tham kiến tác ra lời nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.